Lời này có chút buồn cười đó. Mẹ nói chuyện thì là sợ chưa đủ loạn. Còn mẹ nhỏ gây chuyện thì chính là vì tình mà bỏ qua. Trong lòng bố những người ở đây không là gì sao? Mà có thể bị vợ nhỏ của bố oan uổng chỉ trích. Chút gia quy của nhà họ Lục cũng không có giá trị. Ý mẹ đã quyết, vẫn nên để cô ta dọn ra khỏi nhà họ Lục đi. Ở bên ngoài con muốn dung túng nuông chiều như nào thì làm như thế. Chúng ta mắt không thấy tâm không phiền. Bà cụ Lục giận dữ nói. Khóe miệng Lục Vinh Hàn không ngừng co rút. Sau lần quyết định kia, giống như con gái ông nói, ông đã hoàn toàn mất đi sự tôn kính của mọi người. Thái độ của mọi người đều thay đổi. Ai cũng coi ông như một người không biết phân biệt phải trái. Từ Mã Ngọc Như phạm lỗi nên phạt, nhưng Ngọc Thanh vô tội. Không bằng trước hết cứ để thằng bé ở lại biệt viện phụ cận cùng mẹ nhỏ. Một thời gian sau mà thằng bé không phát bệnh hẵng đưa nó trở về. Hoa Hiền Phương cuối cùng vẫn mềm lòng. Mở lời cầu xin bà cụ Lục cho Tư Mã Ngọc Thanh ở lại. Cô đã sớm biết Lục Vinh Hàn sẽ đến xin tội giúp. Trước đó cô cũng đề nghị với bà cụ không sắp xếp đầu bếp và người giúp việc đến chỗ Tư Mã Ngọc Như. Để cô ta tự mình chăm sóc và nấu ăn cho Ngọc Thanh. Đây là một loại hình phạt trá hình. Tư Mã Ngọc Như đời này căm ghét chuyện bếp núc. Nghĩ rằng như vậy có thể che giấu xuất thân hèn mọn của bản thân. Hoa Hiền Phương phải khiến cô ta nếm trải cực nhọc của chuyện bếp núc. Khiến cô ta có muốn cũng không quên được. Cái này so với việc cầm roi đánh cô ta còn ác hơn vài phần. Bà cụ nhấp một ngụm trà. Ngọc Thanh có thể tạm ở lại. Nhưng chuyện xử phạt Ngọc Như không thể miễn. Bắt đầu từ bây giờ không được phân phó người giúp việc với đầu bếp đến biệt viện phụ cận. Tất cả mọi chuyện phải do chính cô ta làm. Lục Vinh Hàn đỡ chán. Cô ấy không biết nấu cơm. Không biết thì học, để cho cô ta nhớ rõ thân phận của mình. Không phải muốn quên là quên. Bà cụ lạnh lùng nói. Bà Lục âm thầm cười một tiếng. Như vậy cũng đã dụng tâm khổ cực với cô ta rồi. Chuyện gì cũng tự mình làm thì cô ta không cần lo sợ có người hạ độc nữa. Hoa Hiền Phương khuấy cà phê trong tay. Ung dung nói. Bố không cần lo lắng. Con sẽ sắp xếp dì Mã ở bên cạnh chỉ dạy mẹ nhỏ. Đến khi mẹ nhỏ học được mới thôi. Buổi chiều Lục Kiến Nghi trở về. Nghe được xử phạt này thì không nhịn được mà phá ra cười. Anh có thể tưởng tượng được cảnh Tư Mã Ngọc Như phát điên trong nhà bếp. Cô nhóc này thật là lanh lợi. Anh cưng chiều vuốt tóc cô. Khóe miệng Hoa Hiền Phương kéo lên một nụ cười giảo hoạt. Cô ta muốn đấu thì em đấu với cô ta thôi. Bố muốn cưng chiều cô ta cũng không thể vì cô ta mà bị mọi người đối đầu. Lục Kiến Nghi cười mỉa mai. Ánh mắt ông ấy tệ đến mức nào mà đi thích loại phụ nữ như cô ta. Liên tục bị cô ta đùa giỡn xoay vòng. Cái này gọi là chân ái. Cô nhún vai. Tình yêu khiến người ta mù quáng. Đây đúng là danh ngôn chí lý mà. Lục Kiến Nghi lại không nghĩ vậy. Đừng sỉ nhục chữ này. Mù quáng với yêu đương cách biệt rất lớn. Hoa Hiền Phương đi tới trước cửa sổ. Đẩy cửa nhìn ánh trăng rực rỡ bên ngoài. Trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái. Bố cũng coi như là một kẻ si tình. Không biết sau này khi anh già rồi có còn đối xử tốt với em như vậy không? Lục Kiến Nghi ôm lấy eo cô. Kéo cô vào lòng. Chỉ có chết đi rồi thì mới không đối xử tốt với em thôi. Cô liếc anh một cái. Chết cũng không được thay lòng. Nếu anh chết trước thì nhất định phải ở thiên đường đợi em. Không được tìm nữ quỷ khác. Nếu em chết trước thì sẽ ở thiên đường đợi anh, cách chương.